Chương 1176, có bản lĩnh bắt gọn. Diệp Mộ Phàm nghe một chút, nhất thời dựng lên toàn thân phòng bị, một tay đem Diệp Hoản Hoản che chở đến sau lưng. Xin lỗi, hắn không rảnh nói xong nhìn về phía Lao gia tử xin phép. Ông nội, ta cùng Diệp Bạch qua bên kia cùng bằng hữu chào hỏi. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, đi thôi. Diệp Mộ Phàm nói xong lập tức liên tục không ngừng mang theo Diệp Hoản Hoản rời đi rồi. Cho chuyện cái dám vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc cái đó. Diệp y lìa y lìa, nhìn một cái chính là nghị cấu kết ngươi. Diệp Mộ Phàm vừa đi vừa mắng. Diệp Hoản Hoản liếc hắn một cái, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể bị cấu kết? Diệp Mộ Phàm sững sờ, suy nghĩ một chút, ngược lại cu nở dê đu nở dê. Diệp y lìa y lìa tự cho là thông minh, muốn đào góc tường, nhưng không biết, Diệp Bạch cũng không phải là hắn góc tường. Mà là cả tòa nhà ở ngươi có bản lãnh bắt gọn nữ a a. Lần này dạ tiệc, ban tố chư cờ bao xuống cả một cái giả lam quầy rượu, toàn bộ quầy rượu được trang trí ảo mộng mà hoa lệ. Trên quầy ba, khách quý tụ ba tụ năm uống rượu trò chuyện, bên trong đại sảnh, các vị đại lao nói chuyện với nhau thật vui, một trận tiếng nhạc vang lên, mọi người rối rít lẫn nhau mời tiến vào sàn nhảy khiêu vũ. Diệp Bạch bên này vây quanh một đám nam nữ trẻ tuổi. Đã có không thiếu nữ hải tử ở một bên nhau nhau muốn thử, muốn chủ động trên đi mời nàng khiêu vũ. Cung Húc đặt mông chen vào, Diệp ca chúng ta đi khiêu vũ thôi. Bên cạnh Đường Tinh Hỏa một mặt ghét bỏ, xin nhờ, ngươi một người đàn ông, ai tình nguyện cùng ngươi khiêu vũ a? Cung Húc một bộ đương nhiên biểu tình, nam nhân thế nào ai nói hai nam nhân không thể cùng nhau khiêu vũ? Ghê gớm, ta nhảy bước nữ là được rồi. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi rút ra, không nhìn thẳng Cung Húc cái kia hàng. Cất bước đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, thân sĩ vươn tay, may y Giang Yên Nhiên thiếu nữ tâm đều muốn bật đi ra rồi, liên tục gật đầu đưa ngón tay bỏ vào trên tay của Diệp Hoản Hoản, đi theo nàng đi vào sàn nhảy. Sau lưng, Cung Húc oán khí mấy có lẽ đã muốn hóa thành u linh từ đỉnh đầu nhô ra, nhưng thấy người mới cười, cái kia nghe người cũ khóc Đường Tinh Hỏa cười to, ngươi làm sao chỉnh cùng Thâm Cung oán phụ một dạng? Cung Húc chờ hắn, ngươi mới oán phụ, cả nhà ngươi đều oán phụ. Bổn thiếu gia là chính cung. Cung Húc trợn mắt nhìn Đường Tinh Hỏa một cái chạy đi tìm Hàn Tiện Vũ phân xử. Tiện Vũ ca, ngươi phân xử thử. Diệp ca cũng quá thiên vị chứ. Trong tay Hàn Tiện Vũ bưng một ly rượu chát, ánh mắt kinh ngạc nhìn sàn nhảy phương hướng. Tiện Vũ ca, ngươi nhìn cái gì chứ? Ta nói chuyện ngươi nghe chứ chưa? Hàn Tiện Vũ lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Cung Húc thần sắc hơi đen, tính toán một chút, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hôm nay ngươi cả đêm trạng thái liền không có ở tuyến. Qua Hàn Tiện Vũ nghe vậy, chân mày khẽ nhếch, ta đêm nay không có ở tuyến sao? Bên cạnh Phí Dương bưng ly rượu, đầu điểm còn giống gà con mổ thóc, không có ở Tiện Vũ, ngươi không sao chớ luôn cảm giác là lạ. Lúc này, Diệp Hoản Hoản cùng Giang Yên Nhiên nhảy một bản xong trở về tới rồi. Hai người mới vừa trở lại một cái, lập tức có cái tướng mạo luôn vui vẻ tiểu cô nương khả ái hướng về phương hướng của Diệp Hoản Hoản chạy tới. Nữ hài là lần này giải thưởng Kim Lan tốt nhất nhân vật nữ chính đề cử một trong Hàn Thanh Linh. Diệp Tổng Thanh Tra, Diệp ngươi tốt. Hàn Thanh Linh ngượng ngùng mà mở miệng. Diệp Hoản Hoản hướng về nữ hài nhìn lại, chào ngươi. Hàn Thanh Linh hai gò má ửng đỏ, nghiêng đầu hướng về sau lưng cách đó không xa nhìn một cái. Chỉ thấy phía sau mấy cái nghệ sĩ đứng chung một chỗ, chính một bên ồn ào lên một bên cười nhạo nhìn lấy nàng. Hàn Thanh Linh hít sâu một hơi, thật lâu mới lấy dũng khí mở miệng nói. Vậy cái đó Tổng Thanh Tra Diệp, có thể cho ta ngươi số điện thoại di động riêng sao?